Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285: Là phong linh chi thuật. Chương 284: Là phong linh chi thuật. Nhìn xem trường thương gào thét mà tới. Bạch Dạ gian nan đứng dậy, bắt đầu động thủ phòng ngự. Hắn động tác cực nhanh, các loại phòng ngự cùng pháp bảo xuất hiện lần nữa. Trong điện quang hỏa thạch trường thương liền cùng phòng ngự đụng vào nhau. Ầm, thanh thúy thanh vang lên, phòng ngự vỡ vụn tan rã, pháp bảo tại chỗ hóa thành bột phấn. Trường thương gào thét mà qua, xuyên qua Bạch Dạ thân thể. Bành, kịch liệt đau nhức đánh tới, tử khí bắt đầu trọng thương Bạch Dạ. Liên Cầm tiên tử kinh hô, làm nàng muốn tới gần lúc, đột nhiên tiếng rít lần nữa đánh tới. Phịch một tiếng, một thanh trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lần nữa xuyên qua Bạch Dạ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liên Cầm tiên tử sắc mặt tái nhợt, một loại hoảng sợ cảm xúc đánh tới. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó nguyền rủa, cũng là dạng này, chưa từng gián đoạn, để cho người ta bất lực. Lúc này mới 3 tháng, vì cái gì đối phương sẽ lại lần nữa ra tay? Hắn không sợ bị tra được sao? Liên Cầm tiên tử bước nhanh đi vào Bạch Dạ bên người, lo lắng nói: "Sư huynh." Lúc này Bạch Dạ cắn răng, nhẫn thụ lấy thống khổ, thỉnh thoảng phát ra thống khổ âm thanh. Hắn nằm trên mặt đất, nắm chắc Liên Cầm tay, kích động nói: "Ta đã biết, ta đã hiểu, sư huynh, người đang nói cái gì?" Liên Cầm tiên tử một mặt mê mang. Phong linh, là phong linh chi thuật. Bạch Dạ trong thống khổ mang theo hiểu ra. Hắn muốn phong ta tu vi, để cho ta không được tiến thêm, lấy đạo của người trả lại cho người. Phong linh chi thuật. Liên Cầm tiên tử cảm giác hoảng sợ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy người này được nhiều đáng sợ. Lấy thủ đoạn như thế phong linh. Không đúng, không đúng, tại bọn hắn phong linh chi thuật bên trong, căn bản không có mạnh như vậy người. Sau lưng của bọn hắn hẳn là cũng không có khủng bố như thế người mới là. Đối với bối cảnh, nàng đều điều tra qua một hai. Sẽ không sai. Bạch Dạ tại ngất thời khắc, thấp giọng nói: "Để cho ta đi, đi đoạn tình nhai, nhìn xem nhất định, đó có thể thấy được một chút manh mối." Chấm. Giang Hạo lúc này đã rời đi Bách Cốt Lâm. Trận pháp quả nhiên tăng cường, cũng may không có tăng cường quá nhiều, không phải liền phiền toái. Hiện tại là công kích lần thứ hai, lần tiếp theo bọn hắn liền có khả năng trông coi ta lại đến. Phải cẩn thận một chút, thời gian lại muốn biến, đổi một năm sau đi. 3 tháng nhảy một năm, hẳn là không người nào sẽ nghĩ tới. Dù là có người trông coi, thời gian dài không có việc gì cũng sẽ không kiên nhẫn. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo còn cần lo lắng Bạch Dạ thay đổi địa phương. Nghĩ như vậy tìm tới cũng có chút phiền phức, đáng tiếc sẽ không thiên cơ chi thuật, không phải có thể thử đi suy tính. Cái này Giang Hạo cũng không bắt buộc, lòng quá tham, liền giống với trận pháp thiên phú, không có liền không có, không cần để ở trong lòng. Chỉ cần tu vi tăng lên nhanh lại chế phù có thể kiếm lấy linh thạch. Như vậy là đủ rồi. Chủ nhân, bàn đào mau ăn xong. Con thỏ gặp Giang Hạo trở về chỉ trên cây quả nhắc nhở. Lúc này bàn đào thụ quả lác đác không có mấy. Tháng 12 bên trong, còn có thể còn lại nhiều như vậy. Xem như tiểu ly trộm hái chậm. Bất quá bọn hắn cũng không dám toàn bộ hái đi. Từ vừa mới bắt đầu Giang Hạo đã nói, nhất định phải lưu hạ mấy khỏa. Do dự một chút, hắn hái đi 2 viên, còn lại lấy xuống đi, ngày mai cho tiểu ly đưa qua. Con thỏ đáp lại âm thanh, liền đem còn lại toàn hái được. Bàn đào thụ quả lớn nhiều tiến tiểu ly bụng, chỉ có cực ít một bộ phận tiến vào trình sầu cùng con thỏ bụng. Tiểu ly mặc dù thích ăn, nhưng cũng là một cái hảo hài tử, cũng sẽ chia sẻ. Trình sầu cùng con thỏ đều là cùng với nàng tương đối quen thuộc người, ngẫu nhiên liền sẽ chia sẻ một cái, ít là ít một chút, nhưng là cũng liền trình sầu cùng con thỏ sẽ để cho nàng muốn chia hưởng. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngồi tại viện tử trên ghế ngồi, Giang Hạo xuất ra thư tịch bắt đầu quan sát. Tháng sau đại khái xuất liền muốn tiến vào thi giới. Có một ít sự tình muốn nhanh chóng làm một chút. Tỉ như tinh, cho mật ngữ. Lúc đầu hắn là muốn chờ Hồng Vũ Diệp lúc đến để nàng định đoạt. Hiện tại không sử dụng không được. Nhanh nhất có tác dụng trong thời gian hạn định phải qua. Trước tiên cần phải thử một chút. Chỉ là Thiên Âm Tông có quỷ tại. Để hắn lại có chút lo lắng. Cho đến nay, hắn đều không có nhìn thấy khả nghi thi thần tông đệ tử. Chủ yếu là thi thần tông đệ tử phân bố tại 12 mạch. Loại trừ thường gặp Cố Thành hai người. Những người khác muốn gặp cơ hồ dựa vào vận khí. Nhưng là chủ động đi gặp lại tồn tại phong hiểm. Trừ phi có đầy đủ nguyên nhân. Cho nên còn không xác định ai mới là quỷ. Do dự một chút, hắn quyết định đem mật ngữ truyền cho con thỏ. Chủ nhân, đây là cái gì? Con thỏ học được sau một mặt mê mang. Ám hiệu, Giang Hạo bình thản nói. Chờ ta lúc nào ra ngoài rồi. Ngươi tìm cái địa phương đem ám hiệu viết xuống. Sau đó lấy không bị phát hiện là điều kiện tiên quyết. Nhìn xem ai tới gần mật ngữ. Nhớ kỹ, là không bị phát hiện điều kiện tiên quyết. Hắn lại cường điệu một lần. Giao cho ta đi. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Sẽ không phát hiện được ta. Con thỏ lời thề son sắt nói. Con thỏ có man thiên quá hải thiên phú. Cho nên rất thích hợp làm những sự tình này. Chỉ là nó tu vi xác thực quá thấp. Nghĩ đến Giang Hạo liền định cho điểm phòng hộ. Chỉ là rất nhanh. Hắn phát hiện không có cái gì đồ vật thích hợp con thỏ. Được rồi. Mấy ngày nay đi mua một cái đi. Đến mức mua cái gì. Hắn cũng không có gì đầu mối. Đến lúc đó xem một chút đi. Ngày kế tiếp, theo linh dược viên rời đi. Giang Hạo ngay tại tông môn phiên chợ bắt đầu tìm kiếm thích hợp thỏ đồ vật. Đi vào linh sủng khu vực. Hắn thấy được không ít thứ. Phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, hộ mệnh pháp bảo. Những này đều rất đắt. Giang Hạo đi tới tương đối tiện nghi khu vực. Nơi này là bán linh thú chi thuật. Xem như pháp bảo một loại. Là lấy linh thú một bộ phận chế tác thành thuật pháp. Có thể gia trì tại cái khác linh thú bên trên. Giang Hạo nhìn xuống. Chọn lấy cái lông vũ. Là kim đan cấp bậc. Sư đệ tốt ánh mắt. Đây là dùng linh thú đại bàng hậu duệ chi vũ luyện chế mà ra. Toàn lực sử dụng nhưng cao tới kim đan viên mãn tốc độ. Có thể cầm tục nửa ngày. Không phải toàn lực có thể cầm tục nửa tháng. Tùy thời có thể kết thúc cùng mở ra. Kim đan sơ kỳ trung niên nhân cười giới thiệu. Giá tiền đâu? Giang Hạo thử hỏi. Lúc đầu giá bán 1.600. Nhưng là thấy sư đệ tu vi có chỗ khiếm khuyết. Trong tay nhất định có chút gấp. Liền 1.200 đi. Trung niên nhân cười nói. Giang Hạo, chỉ là duy nhất một lần đồ vật. Có thể bán được 1.000. Trị liệu của mình phù. Phòng ngự phù. Gia tốc phù. Dù là đến kim đan cũng liền 1-200 linh thạch. Giang Hạo buông xuống, dự định bốn phía nhìn nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn lại trở lại trung niên nhân trước gian hàng. Bắt đầu trả giá, cuối cùng lấy 980 linh thạch mua xuống phong chi vũ. Là trắng noãn lông vũ, có thể giấu ở linh thú lông tóc bên trong. Giang Hạo thu hồi đồ vật, không khỏi không cảm khái. Linh sủng đồ vật thật quý. Nhìn xuống linh thạch, còn sót lại 3.800, có chút ít, rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu bày quầy bán hàng, dự định trạng vạng tối lại đi vô pháp vô thiên tháp tìm Trang Vu Chân. Chỉ là vừa mới bày một hồi, thân ảnh quen thuộc liền ngồi xổm ở hắn trước gian hàng. Sư đệ, trị liệu phù cùng thập vạn thần kiếm phù, ta muốn lấy hết, người đến là hồi lâu không thấy lãnh điểm sư tỷ, thật lâu không thấy sư tỷ. Giang Hạo đem 10 cái phù lục cất kỹ đưa tới. Thuận tay thu 850 linh thạch. Tiện nghi 50 linh thạch. Lãnh điểm sư tỷ cũng càng ngày càng có tiền. Thu phù lục. Lãnh điểm tiên tử cũng không rời đi. Chỉ là nhìn xem Giang Hạo cười nói. Hàng mới. Giang Hạo. Lại có phù lục truyền thừa. Trong lúc nhất thời Giang Hạo đều có chút mê mang. Đến cùng là ai kiếm ai linh thạch. Hết chương.